Cậu chủ nhỏ nhất Nam Phu, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 45 vào sáng ngày sinh nhật của cậu ấy, tôi đã hồi hộp chờ đợi đến lúc 8 giờ cậu chủ nhỏ vẫn chưa dậy. Ông cụ Thích đang ở hoa viên dưới lầu uống trà. Tôi nán lại trò chuyện một lát, ánh mắt không ngừng lén nhìn lên. Ông cụ nhìn ra, nói vài câu rồi thôi, vẫy tay bảo tôi cứ lên trên đi. Tôi đáp, vâng ạ, sau đó lập tức chạy đi lên lầu. Đi được nửa đường tôi mới nhớ là không biết cậu ấy ở phòng nào. Quay lại bước xuống, vừa nhảy hai bậc cầu thang, thì thấy quản gia chậm rãi đi lại, rất lịch sự gật đầu dẫn tôi đến trước cửa một phòng trên lầu. Phòng của cậu chủ nhỏ ở đây, có lẽ vẻ mặt tôi hiện lên hai chữ mong đợi quá rõ ràng. Quản gia do dự một chút, hỏi. Có cần tôi gọi cậu ấy không? Tôi ngẩn ra, vội lắc đầu. Không cần đâu, tôi tự vào, bác đi làm việc đi. Cảm ơn bác, quản gia gật đầu, lùi lại một bước, rồi quay đi. Tôi đứng trước cửa, trước tiên điều chỉnh lại hơi thở, rồi nhẹ nhàng gõ hai cái lên cửa. Không ai trả lời, cậu ấy hẳn vẫn chưa tỉnh, tay nắm chặt tay nắm cửa rất lâu, tôi bỗng thấy do dự không biết có nên mở cửa vào không. Nếu đánh thức cậu ấy thì sao, nhưng thật sự rất muốn gặp cậu ấy, ngay khi tôi đang phân vân, tay nắm cửa bỗng nhiên xoay lại. Tôi hoảng hốt. Sau đó thấy cửa mở ra từ bên trong, lộ ra gương mặt có vẻ chưa tỉnh hẳn của cậu chủ nhỏ. Cậu ấy có chút mơ màng, mặc bộ đồ ngủ hình thỏ bông, người vẫn đứng không vững, chân trần đứng trên thảm, dùng giọng mang chút ngái ngủ hỏi. Có chuyện gì? Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy mặc bộ đồ ngủ này, bị dễ thương tới mức làm cho ngây người, trong phút chốc muốn vác cậu ấy về nhà. Nhưng tôi nhớ đây là nhà của ông cụ Thích, không thể tùy tiện được. Trong đầu tôi đang phân vân, cậu chủ nhỏ lắc lắc, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Anh á, nói đi, tôi bừng tỉnh, bước tiến một bước, đỡ lấy cơ thể sắp ngã của cậu ấy. Đến thăm cậu, chúc mừng sinh nhật, cậu ấy mở mí mắt. Lúc 12 giờ đêm không phải đã chúc rồi sao, đêm là đêm, giờ là giờ, hôm nay cả ngày là sinh nhật của cậu, tôi có thể nói mãi luôn nè. Tôi bế cậu ấy lên, đi về phía chiếc giường lớn duy nhất trong phòng. Cậu chủ nhỏ có vẻ rất mệt, không chống cự, để cho tôi đặt cậu ấy lên giường, còn rất tự giác cuộn một vòng, dùng chăn quấn lấy mình, biến thành một chú gấu đang ngủ đông. Tôi cũng ngồi xuống, nhìn cậu ấy cuộn mình quấn chăn, rồi lại cuộn lại gần tôi, mái tóc vốn mượt mà giờ trở nên rối bù, nhưng có một cảm giác đáng yêu khác, không nhịn được đưa tay sửa lại tóc cho cậu ấy. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái, từ trong chăn cuộn chặt đưa tay ôm lấy tay tôi. Nhắm mắt cọ cọ hai cái, rồi lại ngủ tiếp. Tôi cảm thấy cậu ấy có lẽ coi tôi như món đồ chơi ở đầu giường. Nếu không sao có thể ngủ mà vẫn nắm tay tôi chứ. Tay của tôi có thể hơi to một chút, cậu ấy kéo hai lần nhưng không nhúc nhích được, hầm hực thở ra hai tiếng. Nhìn thấy cậu ấy sắp tỉnh dậy vì tư thế không thoải mái này, tôi vội vàng nằm xuống theo chiều ngang, nghiêng người để cậu ấy có thể rúc vào lòng tôi trong một tư thế thoải mái hơn. Cậu ấy hài lòng. Hai tay được giải phóng khỏi chăn, đặt lên người tôi, dường như đang xác nhận tôi sẽ không chạy trốn, rồi cả người tự nhiên treo lên người tôi, hơi thở dần dài ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này gợi tôi nhớ đến một lần cách đây vài tháng, tôi lặng lẽ nhìn gương mặt say ngủ của cậu ấy, không thể kiềm lòng đưa ánh mắt hướng về hàng mi của cậu chủ nhỏ. Lúc đó tôi không hề nghĩ rằng bây giờ mình lại thích cậu ấy đến vậy. Sau đó, tôi đã làm một việc mà mình luôn muốn làm nhưng không có cơ hội. Đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt khép chặt của cậu chủ nhỏ. Cảm giác thỏa mãn chợt tràn ngập trong lòng. Tôi chỉ chạm nhẹ rồi rút về. Nhịp tim mất tự nhiên đập liên hồi. Vì vậy tôi đã không để ý rằng, khi tôi rời khỏi đôi mắt của cậu ấy, hàng mi cậu chủ nhỏ khẽ run lên hai cái. Cách chương.